Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1125, không thành kế. Thanh Lâm riêng phần mình cùng bên người mấy người liếc nhau. Sau đó đột nhiên thân hóa lưu quang, hướng phía phương xa chiến hạm phóng đi. Cùng lúc đó, Thanh Thiền bên người, cũng có Thánh Hoàng chi quang tràn ngập mà ra. Cả người như là một cái chính thức thánh hoàng, cùng Thanh Lâm sóng vai mà đi, phóng tới chiến hạm. Ha ha ha, lão tử tửu ưa thích trường hợp như vậy, lại có thể tăng lên tu vi. Yêu Thiên cười lớn vọt lên, cũng không để ý đối diện chín tinh tinh không chí tôn. Trực tiếp tìm đúng vài tên thất tinh tinh không chí tôn. Xông tới, kế tiếp. Hắn chín tinh tinh không chí tôn trung kỳ thực lực bày ra. Lập tức như vào chỗ không người. Đem nguyên một đám thất tinh tinh không chí tôn chém giết. Sau đó luyện hóa. Thấy hắn như thế. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh lập tức một hồi im lặng. Thằng này ngược lại là hội chọn quả hồng mềm niết. Mẹ con hai người đều là tự nhiên cười nói. Như hoa sen tách ra. Phân biệt hướng phía một gã chín tinh tinh không chí tôn phóng đi. Ngọc Thanh cùng Bạch Ma lão tổ cũng không có ra tay. Bọn hắn tới đây mục đích, vốn cũng không phải là giết địch, mà là tăng cường khí thế. Hai người đều tuổi tác lớn hơn, cũng không thích hợp động tay, ngăn lại hai người này. Trận chiến đầu tiên hạp ở bên trong, Vương Nhạc sắc mặt liền biến. Sai khiến hai gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong ngăn trở Thanh Lâm, Thanh Thiền hai người. Hai người này, một tái đang mặc hoàng y, tên là Hoa Thường, là một nữ tử. Một người khác, dáng người thon gầy như xương bọc da khô lâu, tên là Lăng Thống. Hai đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong xuất hiện tại chiến hạm trước, không nói hai lời đã động tay. Chỉ thấy Hoa Thường yêu xà vặn vẹo, lập tức có một mảnh màu vàng đất hào quang tràn ngập mà ra, bao trùm một mảng lớn tinh không. Loại này hào quang có cực kỳ đáng sợ tính ăn mòn, thiên không chí tôn nhiễm lên đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Thường nàng này là một cái dụng độc cao thủ, Lăng Thống tác thì quay hàm lập tức cố lấy. Như là một cái cóc, đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng rít lên, vang vọng tinh không. Chỉ một thoáng, có một cổ cường đại sóng âm phong bạo sinh ra, gợi lên cái kia khôn cùng màu vàng đất hào quang, tràn ngập hướng Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Một kích này, nếu như là nhằm vào phía dưới quân đội, tối thiểu nhất phải có hơn 100 triệu người sẽ được mà chết oan chết uổng. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, cách rất xa liền ý thức được một kích này quỷ gì. Cái kia một tiếng rít lên, không giống tiếng người, nghe lại để cho người động dung. Thanh Lâm trước tiên khởi động thần vực không gian, quanh thân tử nguyệt lưu chuyển, tạo thành một phiến hải dương. Tại Hoa Thường cùng Lăng Thống xem ra, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền không khác là hư không tiêu thất. Bất quá chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong khứu giác cực kỳ nhạy cảm, đợi đến lúc Thanh Lâm đột nhiên triệt hồi thần vực không gian, cùng Thanh Thiền cùng một chỗ, phân biệt đối với hai người ra tay thời điểm, hai người tắc thì lập tức thân hóa tàn ảnh, tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Một loại trong nháy mắt, đệ nhất trên chiến hạm tinh tinh pháo phát tác, chợt có một mảng lớn ngọn lửa cuốn hướng Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Tinh tinh pháo, sử dụng đủ nhiều tinh tinh, có thể đuổi giết chín tinh tinh không chí tôn. Hơn nữa lại là khoảng cách gần phát tác, trước tiên liền đem Thanh Lâm cùng Thanh Thiền cho bao phủ. Thanh Lâm không thể không lần nữa khởi động thần vực không gian. Phá không mà đi, oanh, oanh, từng tiếng ù ù nổ mạnh, theo thần vực ngoại mặt truyền đến. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền rất nhanh đã đột phá tinh tinh pháo phòng ngự lên mạng. Đi tới chiến hạm phía trước, tinh tinh pháo khoảng cách gần dưới tình huống là phát huy không xuất ra uy lực. không gian dưới vách tường đã khép kín. Các ngươi nếu là đầu hàng, Thành Mỗ khả dĩ cho các ngươi một thống khoái chết kiểu này. Thanh Lâm ngưng lập trong hư không, điểm chỉ trên chiến hạm Hoa Thường, Lăng Thống, cùng với mấy chục vạn quân đội. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người không khỏi chịu biến sắc. Mấy ngày nay tới giờ, Thanh Lâm danh tiếng sớm đã truyền khắp từng đệ bát châu binh sĩ. Dùng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, liên tiếp công phá thứ hai, đệ tam hai đại chiến hạm, giết người như ngóe. Tại những binh lính kia trong nội tâm, Thanh Lâm sớm đã là thần, là ma thần. Lúc này nghe hắn nói như thế, rất nhiều binh sĩ lập tức bị cả kinh, binh khí trong tay đều trụy lạc rồi. Khó có thể ngăn cản Thanh Lâm chi uy, to như vậy đệ cửu châu, theo Vương Mỗ đến xem, cũng chỉ có ngươi một người mà thôi. Cái này một cái chớp mắt, Vương Nhạc thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Giết ngươi, Vương Mỗ làm theo khả dĩ huyết đồ cửu châu đại địa. Vương Nhạc thanh âm đột nhiên trở nên băng hàn, giống nhau trên mặt hắn biểu lộ tràn đầy dày đặc sát cơ. Ngươi cũng có thể đến đây thử một lần. Thanh Lâm cười lạnh, thân ảnh đột nhiên tăng vọt, trọn vẹn đạt tới hơn 100 vạn trượng cao, như cùng một cái thông thiên cự nhân. Một trường chụp về phía chiến hạm, cự hạm chấn động, bong tàu chia năm xẻ bảy, mấy chục vạn quân đội lập tức loạn cả một đoàn, chết tổn thương mảng lớn. Ngươi dám? Lăng Thống sắc mặt âm trầm, đột nhiên tự trên chiến hạm vọt lên, đồng dạng thân ảnh tăng vọt, kịch liệt tăng cao, biến thành một cái hơn 80 vạn trượng đại cự nhân. Hai cái thông thiên cự nhân ngưng lập trong hư không, tràng diện có thể nói là tựa như ảo mộng. Chỉ là Thanh Lâm trọn vẹn cao hơn Lăng Thống ra hơn 10 vạn trượng, như là cao hơn hắn ra một đầu. Người nào ngăn ta chết? Thanh Mỗ bao quát Lăng Thống, bàn tay lớn không lưu tình chút nào chụp về phía lồng ngực của hắn. Lăng Thống cũng không phải loại lương thiện, cực lớn thân thể tại trong hư không vặn vẹo, một quyền oanh hướng Thanh Lâm. Một hồi đại chiến như vậy kéo ra màn che, Thanh Lâm dùng tinh khiết thân thể chi lực chiến chín tinh tinh không chí tôn Lăng Thống. Một phương hướng khác, Thanh Thiền cùng Hoa Thường ở giữa chiến đấu cũng đã bắt đầu. Hai người đều là nữ tử, thực lực lại tuyệt không so nam nhân chênh lệch, đặc biệt là Thanh Thiền, bàn tay như ngọc trắng ngang trời mà qua, thẳng đánh chính là Hoa Thường thân thể rung động lắc lư không thôi, tung bay lấy thối lui về phía xa. Thanh Thiền là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, đệ cửu châu vô địch, dốc sức chiến đấu Hoa Thường, không thành vấn đề. Hư không vỡ vụn rồi, thiên khung sụp đổ rồi, đáng sợ năng lượng loạn lưu tàn sát bừa bãi chư thiên. Nhưng mà, Lăng Thống không địch lại Thanh Lâm, Hoa Thường cuối cùng cũng ngăn không được Thanh Thiền công kích. Một canh giờ về sau, hai mảnh chiến trường đại chiến tiếp cận khâu cuối cùng. Thanh Lâm trước mặt, Lăng Thống thân ảnh gần như rách dưới, máu tươi nhuộm trời cao, rơi vãi đại địa, huyết nhục bay tứ tung, trắng hếu xương cốt gốc dạ bạo lộ trong không khí. Thanh Thiền đối diện, Hoa Thường bất trụ ho ra máu, nàng pháp tác bị phá, linh hồn bị Thanh Thiền chấn trở thành trọng thương. Đệ bát châu mấy trăm tên tinh không chí tôn liên thủ tiến công đệ cửu châu, lại không thể thủ thắng. Ta rất cam, một người mà thôi, lại giết được mọi người chúng ta không có chống đỡ chi lực. Đệ cửu châu thật sự là thiên đại số mệnh. Hoa Thường cùng Lăng Thống cười khổ, không cam lòng lấy, tiếc nuối lấy. Kế tiếp, Thanh Lâm chấn quyền, tay đấm kinh thiên địa, đem Lăng Thống thân thể triệt để chấn vỡ. Thanh Thiền bàn tay như ngọc trắng giơ lên, một mảnh hắc ám chi quang tràn ngập, đem Hoa Thường linh hồn vô tình diệt sát. Hai đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong như vậy vẫn lạc, Thanh Lâm đem hai người lực lượng lần lượt luyện hóa, sau đó không có trì hoãn, phóng tới chiến hạm. Trên chiến hạm, mấy chục vạn binh sĩ sợ hãi, không dám ra tay, theo Thanh Lâm cùng Thanh Thiền từng bước một tiến lên, mà bất trụ lui về phía sau. Hai người mà thôi, chấn nhiếp mấy chục vạn tinh binh, cái này là thực lực chênh lệch. Thanh Lâm không có lưu tình, đem cái này mấy chục vạn tinh binh toàn bộ nghiền diệt, sau đó hướng chiến hạm trung ương khu vực phóng đi. Cái này tòa chiến hạm thủ lĩnh Vương Nhạc cũng nên nhận lấy cái chết. Nhưng mà đem làm Thanh Lâm đi vào trung ương khu vực cũng không có nhìn thấy một người. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.